Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 hiện đại tục thiên một, chú, lần này ngoại phát sinh với chính văn kết cục sau một vòng. Ở vốn nên thực thích ý cuối tuần buổi tối, lại thấy chính mình đại danh buộc chặt tiểu thịt tươi. Ngoại tình, tứ giác luyến, quán ba phong vân tục tập này mấy cái từ ngữ mấu chốt. Ở nhiều nhất người soát Weibo khi đoạn hàng không hot search. Ninh Tịnh nội tâm là tuyệt vọng, đến nỗi sự tình vì sao hội diễn biến đến cái này cục diện đâu. Liền trước làm chúng ta đem thời gian tạm thời triệu hồi sáng sớm. Từ đầu nói lên, bằng gạch dưới bằng, sáng sớm ni mùa hạ không trung lượng thật sự sớm, trời quang cao rộng, vạn dặm không mây, cả phòng dị vang qua đi. Phòng tắm truyền đến tắm rửa thanh âm ni Ninh Tịnh ghé vào mềm mại đại gối đầu thượng soát Weibo. Giống chỉ lười biếng miêu, đen nhánh trường tóc quăn hỗn độn mà rơi rụng ở nàng chân trụi tuyết trắng trên lưng. Nhân tư thế nguyên nhân, hai khối con bướm cốt hơi hơi củng khởi, trung ương là một đạo từ từ hạ hơi lõm khe rãnh. Duyên này hành tích, hai sườn tinh tế trên da thịt ấn không ít màu hoa hồng loang lổ dấu hôn. 10 phút sau, phòng tắm môn mở ra, Cố Diễn mang theo đầy người thoải mái thanh tân sữa tắm hương vị đi ra. Nhìn thấy nàng còn ở ngủ nướng, liền ở mép giường ngồi xuống, nhéo nhéo nàng vành tai. Tịnh Tịnh, nên rời giường, Ninh Tịnh đánh cái ngáp. Vậy, ta còn chưa ngủ đủ, hôm nay không thể ngủ nướng. Ngươi không phải hẹn công ty người nói sự tình sao? Cố Diễn bất đắc dĩ cười. Tập mãi thành thói quen mà giữ nàng lại chăn, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt khăn lông ướt, giống đối đãi ngủ nướng hùng hài tử giống nhau cho nàng lau mặt. Ninh Tịnh thình lình đã bị khăn lông hồ vẻ mặt, sâu ngủ lập tức liền chạy hết. Cuối cùng, Cố Diễn véo véo Ninh Tịnh gương mặt, lại cúi đầu hôn nàng một ngụm, cười nói, hảo, lười heo, tỉnh. Ninh Tịnh nhăn lại cái mũi, nhận mệnh mà bò lên. Khoảng cách trở lại thế giới hiện thực ngày đó bắt đầu. Đã qua đi một vòng thời gian, mất tích trong khoảng thời gian này, ở hệ thống bóp méo ký ức hạ, sở hữu bằng hữu, đồng sự, fan đều cho rằng nàng đi ngoại quốc nghỉ phép. Vừa vặn, ở trước khi mất tích, nàng một bộ điện ảnh vừa mới đóng máy, vất vả công tác sau cấp chính mình phóng cái giả là thực bình thường chuyện này. Này lý do có thể nói là thực hoàn mỹ vô khuyết. Đường Hồng Minh Tinh đi du lịch không có khả năng không phát Weibo. Vì không lộ ra sơ hở, hệ thống cho nàng giả tạo mấy chục điều không mang theo định vị Weibo. Xứng đồ đều là nàng cùng cảnh điểm chụp ảnh chung, cho người ta một loại nàng thật sự đi chu du các nước biểu hiện giả dối. Vừa rồi, Ninh Tịnh chính là ở mùi ngon mà lật xem chính mình trống rỗng nhiều ra Weibo. Này một vòng thời gian, Ninh Tịnh bắt đầu khôi phục tập thể hình, yêu cầu mau chóng bằng tốt trạng thái trở lại công tác chung đi. Mỗi ngày luyện luyện yoga chạy chạy bộ, ở nhà cùng Cố Diễn nhị nhị oai oai, chơi chơi game, trong chớp mắt, đường mật ngọt ngào thời gian liền đi qua. Hôm nay, nàng liền phải dường như không có việc gì mà dọc theo hệ thống an bài cách nói. Hồi công ty đi làm ni mà đồng thời, hôm nay cũng là Cố Diễn tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên. Ở đêm Cố Diễn từ sở hữu nhận thức hắn trong đầu lau đi sau, hệ thống tuyệt bút vung lên, cho hắn sáng tạo một cái tuyệt không sẽ cùng bất luận kẻ nào ký ức sinh ra xung đột thân phận. Một người không cha không mẹ, ở viện phúc lợi lớn lên cô nhi, đồng thời cũng là quy đại quản lý chuyên nghiệp đại nhị ở đọc sinh. Cũng coi như là kéo dài Cố Diễn đời trước chưa thế nhưng con đường. Hai người rửa mặt xong, Ninh Tịnh lái xe đem Cố Diễn đưa đến quy đại phụ cận. Quy đại tân lão sinh khai giảng ngày là cùng một ngày. Rộng lớn cổng trường chỗ đã bị xe tư gia phá hỏng. Học sinh cùng gia trưởng lôi kéo hành lý, ở nhiệt tâm học trưởng dẫn dắt hạ quen thuộc vườn trường. Lầm ấm đại đạo đám đông dũng dũng, bởi vì là chứ danh trường cao đẳng, nơi này mỗi phùng khai giảng, đều có tin tức truyền thông tiến đến phỏng vấn, làm tân sinh chuyên đề, Ninh Tịnh là công chúng nhân vật, không thể nghênh ngang đi ở trên đường, cũng không hảo quá mức tiếp cận cái loại này náo nhiệt nơi. Liền ở Quy Đại phụ cận trên đường ngừng xe, đem Cố Diễn buông xuống, cửa xe khóa văng ra, Cố Diễn tùng đai an toàn, triển cánh tay từ hậu tòa lấy ra cặp sách, xuống xe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn vòng tới rồi Ninh Tịnh bên kia, Ninh Tịnh vội vàng quay cửa kính xe xuống. Cố Diễn khom lưng, ôn nhu nói, Tịnh Tịnh, đêm nay về nhà ăn cơm sao? Không trở về, ta đồng sự đều lâu như vậy không gặp ta, phải cho ta đón gió. Phòng trường đến gom lại rất vãn, Ninh Tịnh lắc đầu. Nói, hơn nữa, các ngươi ban hôm nay buổi tối hẳn là có tụ hội đi. Không cần cố ý về nhà ăn, Cố Diễn dừng một chút. Ở đại học, lớp tụ hội khi đem bạn gái mang quá khứ là thực bình thường sự. Nhưng gác ở bọn họ trên người, tựa hồ lại làm không được. Ninh Tịnh suy xét đến đủ loại không tiện, càng không muốn Cố Diễn bị đội paparazzi dò hỏi tới cùng. Liền tạm thời không có đem tình yêu công khai tính toán. Này liền ý nghĩa hai người chỉ có thể chơi ngầm luyến. Trên đường, đã có đồng học thấy được Cố Diễn. Cách đến thật xa liền kéo Trường Thanh âm hô lên tên của hắn. Hệ thống không chỉ có cho Cố Diễn sinh viên thân phận. Còn ở cái này giàn giáo thượng, căn cứ hắn bản nhân tính cách bổ khuyết huyết nhục cùng chi tiết. Cho nên, cùng thời cấp 3 giống nhau, Cố Diễn là Quy Đại tá vịnh đội phó đội trưởng. Đương nhiên, cũng đem trước kia danh hiệu đội hoa phục chế tới rồi đại học. Hơn nữa hắn bề ngoài xuất sắc, thành tích cũng hảo, ở trong trường học là rất có danh khí nhân vật. Này không, ở trên đường cái một bị kêu tên, lập tức liền có nữ hài tử quay đầu chiều bên này nhìn. Đã rước lấy chú ý, Cố Diễn đành phải cúi đầu, nhẹ nhàng mà mổ Ninh Tịnh môi một chút, dặn dò nói, hảo đi, chú ý an toàn, chơi đến vui vẻ, đừng uống quá nhiều rượu, say gọi điện thoại cho ta, rong dài. Thật khi ta tiểu hài tử a, đều là đồng sự, thật uống say sẽ có người đưa ta về nhà, Ninh Tịnh không giải trí nhớ. Vui tươi hớn hở mà cấp chính mình lập cái flag, còn có thể xảy ra chuyện gì nhi a, cửa sổ xe diêu thượng. Quay đầu bay nhanh mà đi, Cố Diễn đứng ở ven đường, mấy cái đồng học đã đến gần hắn bên người. Vừa rồi, bọn họ xa xa nhìn đến Cố Diễn khom lưng cùng người trong xe nói chuyện. Nhưng cách phản quang kính chắn gió, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đó là cái tóc dài nữ nhân. Lại không có thể thấy rõ trông như thế nào. Một cái cùng là vịnh đội nam sinh nhiệt tình mà khoanh lại Cố Diễn bả vai. Bát quái hề hề nói, đội hoa, vừa rồi đó là ai nha? Bạn gái sao? Mọi người ồn ào, còn dùng hỏi, khẳng định là bạn gái nha. Ai ngờ Cố Diễn lại lắc đầu nói. Không phải bạn gái, lời vừa nói ra, hai cái vẫn luôn không nói chuyện nữ hài tử ánh mắt sáng lên. Nhưng tiếp theo, ở mọi người tò mò trong tầm mắt, Cố Diễn mang theo vài phần kiêu ngạo, thong thả ung dung mà rồi nói tiếp, là lão bà của ta, mọi người thình lình bị tắc một miệng cẩu lương. Ngoặc kép, mấy cái huyết khí phương cương nam sinh phản ứng lại đây. Căm giận nói, ta sát. Đội hoa, người này liền không phúc hậu, nói tốt thoát đơn liền phải hội báo tổ chức đâu, còn làm ngầm tình yêu, ngươi không làm thất vọng chúng ta huynh đệ sao? Ta nhưng thật ra tò mò là như thế nào nữ hài tử câu đi diễn ca linh hồn nhỏ bé. Ít nhất cũng là quả mận thuần cái kia cấp bậc mỹ nữ đi, quả mận thuần là Quy Đại quản lý hệ hệ hoa. Tướng mạo thanh thuần khả nhân, phi thường nổi danh, xuất phát từ lễ phép. Cố Diễn không có đi bình phán nữ hài tử khác ngoại hình. Hơi hơi mỉm cười, không tiếp cọc, cho rằng hắn cam chịu. Mọi người bắt quái dục cái này hoàn toàn bị gợi lên. Nói, đêm nay chúng ta ban không phải muốn đi sướng ca sao? Cố Diễn, đem người bạn gái cũng cùng nhau mang lại đây đi, Cố Diễn thuyết. Lần sau đi, nàng hôm nay có việc, ha ha, muốn thật mang đến. Trường học đến có bao nhiêu nữ hài tử tan nát cõi lòng a, một đám người cãi nhau ầm ĩ hướng trường. Học đi đến, đều nói giỡn, la hét muốn Cố Diễn tỉnh vịnh đội nam sinh ăn cơm. Chúc mừng thoát đơn, lúc này bọn họ, căn bản không nghĩ tới. Ở sau đó không lâu tương lai, Cố Diễn tên này sẽ hàng không hot search, đi theo Ninh Tịnh ở cả nước nhân dân trước mặt soát cái mặt thục. Cũng không thể tưởng được, lộ ra Lư Sơn chân diện mục sau Ninh Tịnh đi theo Cố Diễn xuất tịch vịnh đội thoát đơn bữa tiệc khi. Ngày thường uy phong bát diện bọn họ sẽ dọa thành như thế nào một đống túng dưa. Bằng gạch dưới bằng, này đó, chính là lời phía sau. Màn đêm buông xuống, thành phố B bao phủ ở một mảnh lộng lẫy ngọn đèn dầu. Một gian tư nhân hội sở phòng chung, không khí náo nhiệt tăng vọt, mấy chương trường điều hình tiệc đứng trên bàn bãi chồng chất như núi thứ thân. Trái cây, thịt nướng, đồ ngọt, mới mẻ cá hồi thuyền hạ phô vụn băng, bộ đồ ăn sát đến lấp lánh tỏa sáng. Màu đen trên bàn cơm trùng điệp ưu nhã trong suốt chén rượu. Sang quý sâm panh, trong sáng mạo hiểm bọt mép bia, ngọt thanh rượu trái cây. Chỗ nào cũng có, giữa trưa hồi công ty giao tiếp công tác sau. Buổi tối, Ninh Tịnh trực tiếp mang theo chính mình phòng làm việc người đi khai bữa tiệc lớn. Nàng sớm đã cùng chính mình người đại diện kết phường thành lập phòng làm việc. Không chỉ có đầu tư phim mới, còn sẽ ký xuống có tiềm chất tân nhân tới bồi dưỡng. Chúc mừng Tịnh tỷ rốt cuộc trở về vị trí cũ. Đại gia cụng ly, làm, thanh thúy chén rượu va chạm thanh lục tục truyền đến. Ninh Tịnh bị đám người vây quanh ở bên trong. Dũng cảm mà cùng người chạm cốc. Vài thập niên chưa thấy qua này cùng làm sự. Nàng trong lòng cũng thật cao hứng. Đồng thời, chúc mừng chúng ta phòng làm việc tân nhân. Mô Du thành công tiếp được 80 tập lịch sử chính kịch Tân Cung. Cầu chúc thu coi cầu vồng. Mô Du thẳng thắn sống lưng. Lễ phép mà lược hiện khẩn trương mà cấp mọi người khom lưng. Đưa tới một trận thiện ý tiếng cười. Cái này nam hài là hài kịch trường học sinh viên năm 4. Chỉ có 21 tuổi. Ở Ninh Tịnh thượng bộ điện ảnh diễn cái tiểu long bộ. Vốn dĩ, hắn là tới phỏng vấn đương thi thể. Chỉ là bởi vì đoàn phim lâm thời thiếu người, mơ màng hồ đồ mà nhiều vài câu lời kịch, cấp Ninh Tịnh để lại ấn tượng. Nàng cùng người đại diện thuận miệng đề ra hai câu, không nghĩ tới người đại diện thấy hắn sau, thật sự đem hắn đánh dấu phòng làm việc môn hạ. Mọi người uống xong một vòng liền tư tán mở ra ăn cái gì. Ninh Tịnh đêm nay xuyên chính là một đôi màu đen tế giày cao gót. Chạm lâu rồi rất mệt. Liền ở trên sofa ngồi xuống, Cố Diễn nửa giờ trước đã phát điều tin tức cho nàng. Hỏi nàng tụ hội kết thúc không có, muốn hay không tới đón nàng. Ninh Tịnh hiện tại mới nhìn đến, vội vàng hồi phục, đồng thời, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại, lão công bên ngoài xã giao. Bị lão bà cha cương ảo giác, buông di động, Mô Du vừa lúc chiều nàng đầu tới thoáng nhìn. Ninh Tịnh lễ phép mà chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Đứa nhỏ này trên mặt tức khắc bay lên hai đóa đỏ ửng. Bưng chén rượu, xuyên qua đám người đến gần nàng, lấy hết can đảm nói: "Tịnh tỷ, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, ta sẽ nỗ lực diễn hảo Tần Cung, không cô phụ ngươi ánh mắt cùng kỳ vọng." Ninh Tịnh ngoặc kép chấm hỏi, quyết định thêm hắn tiến vào lại không phải nàng, là nàng người đại diện nha. Bất quá, nhân ra đi đến trước mặt tới, hiển nhiên là vì câu khen ngợi, Ninh Tịnh liền lý giải gật gật đầu, khen hắn một câu, cố lên, ta nhìn đến Quan Tuyên, thành viên tổ chức thực không tồi, cảm ơn Tịnh tỷ, Mô Du nói xong. Đặt mông ở nàng bên cạnh ngồi xuống, lắp bắp nói, Tịnh tỷ, nơi này thứ thân thực mới mẻ, Ninh Tịnh nga một tiếng. Mới mẻ ngươi liền ăn nhiều một chút a, Mô Du. Không không, ta ý tứ là, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì, ta cho ngươi lấy điểm lại đây đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, tuy rằng có khả năng là tự mình đa tình, nhưng nàng tổng cảm thấy tình cảnh này mặc danh giống như đã từng quen biết. Thật giống như mấy năm trước thường xuyên sẽ đụng tới cái loại này tiểu thịt tươi tới lôi kéo làm. Quen tình huống, bằng gạch dưới bằng, nếu là trước đây. Nàng khả năng còn sẽ thừa cơ sờ hai thanh tiểu thịt tươi cơ ngực. Nhưng hiện tại, nghĩ đến trong nhà đã có người yêu, nàng đã hoàn toàn không có đùa giỡn Tiểu Nam Hải tâm tư. Liền sợ Cố Diễn đã biết sẽ ghen. Ninh Tịnh cười gượng hai tiếng, dùng trêu chọc ngữ khí uyển chuyển nhắc nhở đối phương. Người tốt xấu cũng có chút đương minh tinh tự giác a. Như thế nào, chẳng lẽ muốn làm ta trợ lý? Mô Du không biết là thật khờ vẫn là giả ngốc, nghe không ra nàng ý tại ngôn ngoài, cư nhiên gật gật đầu. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hảo đi, xem ra là thật khờ. Tụ hội tới rồi ban đêm 10 giờ đa tài kết thúc. Ninh Tịnh còn nhớ thương phải về nhà, không có uống say memony muốn phụ trách đưa nàng về nhà trợ lý Tiểu Lưu càng là tích rượu cũng chưa dính, đoàn người cười đùa đi ra phòng cửa. Bọn họ định căn phòng này ở vào hành lang cuối, hai bên các có một phòng, hiện ra phẩm tự trạng kết cấu, chính là như vậy vừa khéo. Ninh Tịnh chân trước mới ra phòng môn, kia hai cái phòng liền trào ra nhất ba người, tựa hồ cũng là tụ hội mới vừa kết thúc. Bên trái cửa phòng bị vây quanh đi ra, là đương thời nhất đương hồng sáng tác ca sĩ Lý Phóng. Bên phải cửa phòng bị vây quanh đi ra, là đại nhiệt IP tân kịch mới vừa bá xong Coi Thường Đế Tô Ngự. Hai người phát triển lĩnh vực bất đồng, nếu muốn nói điểm giống nhau, đó chính là hơn một năm trước, hai người từng ở Zero quán ba vung tay đánh nhau, cuối cùng đồng thời trụ vào nhất tịch mịch VIP phòng bệnh. Tam phương nhân mã cứ như vậy ở hẹp hòi hành lang đột nhiên không kịp phòng ngừa mặt đất đối mặt. Lúc này, Ninh Tịnh sau lưng còn theo cái ân cần Ngô Du. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, đây là cái quỷ gì tu la chàng. Nàng đã âm thầm hối hận chính mình không có uống trước say. Lại làm người đem nàng nâng ra tới. Gạch dưới, dép, gạch dưới Tô Ngự không uống nhiều ít rượu. Nhìn thấy Ninh Tịnh chính là ngẩn ra. Nháy mắt kích động mà xông lên tiến đến, kéo lấy tay nàng cổ tay, động tình nói, Tịnh tỷ, người kết thúc du lịch sao? Vì cái gì lâu như vậy vẫn luôn không trở về ta tin tức? Người biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Giây tiếp theo, uống đến say khướt Lý Phóng tiến lên đây đẩy ra Tô Ngự. Lạnh lùng cười, chiều Ninh Tịnh cáo trạng, thả chó thí, chàng cái gì thâm tình chân thành? Tịnh tỷ, ngươi đừng nghe hắn, ngươi không ở quốc nội trong khoảng thời gian này. Này Tiểu Bạch kiểm dạ quang kịch bản không thiếu đọc Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hai người cho nhau hùng hùng hổ hổ. Một người lôi kéo Ninh Tịnh một bàn tay, càng niết càng dùng sức. Mọi người đều bị này phát triển nháo đến không biết làm sao. Ninh Tịnh có loại đại sự không ổn dự cảm, ý đồ khuyên can nói. Các ngươi trước bình tĩnh một chút nhi. Nơi này còn có người phục vụ nhìn đâu. Đột nhiên, vẫn luôn ở nàng phía sau Ngô Du không biết từ đâu ra dũng khí. Tế tới rồi phía trước tới, bổ ra hai người tay, nói, các ngươi phóng tôn trọng điểm, đừng cu cứ lôi kéo, không thấy được Tịnh tỷ không thoải mái sao. Ninh Tịnh, ngoặc kép, trời ạ, không trộn lẫn còn hào, một trộn lẫn liền càng rối loạn, mắt thấy lại toát ra một cái tân gương mặt. Lý Phóng cùng Tô Ngự sừng sốt, không dám tin tưởng mà trừng thẳng đôi mắt, không hẹn mà cùng mà cao giọng chất vấn nói. Tô Ngự, người đánh nào thoát ra tới? Cùng Tịnh thì cái gì quan hệ? Lý Phóng, người mẹ nó là cộng hành nào? Tịnh tỷ, hắn là ai? Ngô Du đúng lý hợp tình nói. Các ngươi đừng động ta cùng Tịnh thì cái gì quan hệ? Dù sao Tịnh tỷ vừa thấy liền không nghĩ cùng các ngươi có quan hệ, mọi người. Ngoặc kép, nào đó ăn ý hạ, mọi người bắt đầu kế tiếp lui về phía sau. Lý Phóng nắm tay niết đến ca ca vang, thù mới hận cũ, cùng nhau nảy lên đầu. Toàn vai võ phụ lần thứ hai ở hẹp hòi hành lang chiếu phi môn sơ ba cái tuổi trẻ nam hài ngươi sẽ. Ta đánh, vặn thành một đoàn. Không biết vì sao sẽ phát triển trở thành cục diện này. Ninh Tịnh nhìn trời, sống không còn gì luyến tiếc mà dán tường, làm bộ không ở hiện trường. Lúc này, một đạo chói mắt đèn flash bỗng dưng lóe một chút, mọi người kinh ngạc mà dừng lại, nhìn về phía hành lang cuối. Giây tiếp theo, ánh đèn đại lượng, đèn flash phiếm thành một mảnh thảm bạch sắc hải dương, đem tối tăm hành lang chiếu đến lượng như ban ngày. Đâm vào người cơ hồ không mở ra được hai mắt, giống như bị đinh ở pháp trường tượng không thể động đậy. Mau môn ấn hạ thanh âm không có chút nào gián đoạn. Phía sau tiếp trước mà đêm này kính bạo một màn ghi tạc camera. Paparazzi gần nhất, mọi người lập tức cùng chung kẻ địch muốn đuổi theo. Đáng tiếc nhân ra chạy trốn bay nhanh, căn bản vớt không được đầy đủ người. Không khỏi rước lấy xôn xao. Trận này trò khôi hài vội vàng xong việc, tam phương nhân mã từng người rời đi. Ninh Tịnh ngồi vào xe hậu tòa, người đại diện ngồi ở ghế phụ, căm giận nói, Tô Ngự đoàn phim đêm nay đóng máy. Đám kia paparazzi chính là bọn họ ước tới chụp tin tức. Nào biết đâu rằng Lý Phóng cư nhiên cũng cùng bằng hữu tại đây tụ hội. Còn đụng phải chúng ta, ai? Kia hai cái ngốc bức như thế nào liền đi đến nào đánh tới làm sao? Dứt lời, hắn lại mắng Ngô Du, bọn họ đầu óc thiếu căn huyền, người đầu óc như thế nào cũng thiếu căn huyền, đánh cái gì đánh, Ngô Du không hé răng, lái xe tiểu lưu cũng không dám hé răng, nói thật, nàng là mới tới công nhân, tuy rằng đã sớm nghe nói Ninh Tịnh chứ danh chiến tích. Nhưng không nghĩ tới vừa tới là có thể nhìn đến như vậy xuất sắc một màn. Giống nhau đương minh tinh trợ lý đều phải thiêm bảo mật điều ước. Nếu không có như thế, nàng khả năng sớm đã khắc chế không được thân thể hồng hoang chi lực. Chạy đến chứ danh giải trí trang web hải giác phát thiếp. Khuynh đảo nội tâm vạn tự phun tào. Ninh Tịnh kéo lên đai an toàn. Ngay sau đó móc ra di động. Chuẩn bị tâm lý thật tốt sau. Ra đầu tê dại địa điểm khai Weibo, quả nhiên, hot search bảng đã treo lên vài cái đỏ như máu bạo tự. Bốn cái vai chính tên đồng thời hàng không hot search, còn tùy cơ cùng, ngoại tình, tứ giác luyến, xé hông, đùa bỡn, quán ba phong vân, chờ từ tổ hợp xuất hiện ở hot search lan. Ninh Tịnh, ngoặc kép, chuyển phát lượng nhiều nhất Weibo, xứng đồ đúng là vừa rồi mới mẻ thượng truyền hiện trường đồ. Trường hành lang, ba cái đương hồng nam tinh đánh võ hồn hừng hực thiêu đốt. Nghiến răng nghiến lợi mà vặn đánh thành một đoàn. Người xả ta tóc, ta cắm mân ni người lỗ mũi. Ninh Tịnh sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Cũng bị bình luận giải đọc vì, lạnh nhạt, chọn sự. Cùng lần trước Zero quán ba sự kiện chỉ có văn tự miêu tả hoàn toàn bất đồng. Lần này trực tiếp có hiện trường ảnh chụp. Quả thực kíp nổ ăn dưa quần chúng tổng số phương phen thần kinh. Bộ phận đề tài điểm tiến vào sau cái gì cũng nhìn không tới. Quá lớn tin tức lượng làm giao diện hỏng mất. Ninh Tịnh thu hồi di động. Vô ngữ cứng họng, tuyệt vọng mà chảy xuống một giọt nước mắt. Này tin tức nháo như vậy đài. Cố Diễn gần nhất lại ở học chơi Weibo. Không có khả năng nhìn không tới. Trong chốc lát nàng nên như thế nào giải thích. Ngọn nến. Nửa đêm, xe ở Ninh Tịnh dưới lầu gara nội ngừng, xuống xe thời điểm, không biết là chột dạ vẫn là bởi vì rượu tác dụng chậm nhi tới. Ninh Tịnh biệt tới rồi chân, đau đến oa oa thẳng kêu, người đại diện cùng tiểu lưu vội vàng ngồi xổm xuống xem xét. Nàng mắt cá chân đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Hiển nhiên là không thể chính mình đi lên đi, đến tìm người cõng. Người đại diện là cái gầy ba ba nam nhân, tiểu lưu là nữ hài tử, một cái tái một cái lùn, muốn cõng lên Ninh Tịnh rất có khó khăn, vì nay chi kế, chính là làm tiểu lưu bồi, làm Ngô Du đem Ninh Tịnh trên lưng lâu. Ninh Tịnh vừa nghe, ám đạo, đêm nay tin tức mới mẻ ra lò, nếu là làm Cố Diễn nhìn đến trong đó một cái nam chính đem nàng bối về nhà, còn không được đem nàng ăn, ngọn nến. Vì thế, nàng quyết đoán cự tuyệt người đại diện kiến nghị, ba người khó hiểu mà nhìn nàng, tiểu lưu nói, Tịnh tỷ, chẳng lẽ ngươi tưởng đơn chân nhảy vào thang máy? Ninh Tịnh lắc đầu, căng ra đầu, ở ba người trước mặt lấy ra di động, bắt cái điện thoại, trong xe thực an tĩnh, điện thoại truyền được sao? Ba người rõ ràng mà nghe được bên kia truyền đến một cái dễ nghe trầm thấp thiếu niên âm. Tịnh tịnh. Ta ở dưới lầu biệt đến chân, người xuống dưới tiếp ta một chút đi, hảo kia đầu nhàn nhạt mà ứng thanh. Quải điện thoại sau, bên trong xe một mảnh tĩnh mịch, người đại diện, ngoặc kép, tiểu lưu, ngoặc kép, nghe này điện thoại, thực hiển nhiên, nàng lão bản trong nhà còn cất giấu một cái tiểu thịt tươi. Lợi hại ta Tịnh tỷ. 5 phút đồng hồ sau, gara cửa thang máy khai, một cái cao gầy thân ảnh đi tới xe bên, gõ gõ cửa sổ xe, Ninh Tịnh khai cửa xe, liền nhìn đến Cố Diễn ăn mặc ở nhà áo ngủ, dẫm lên dép lê đứng ở bên ngoài, lẳng lặng mà nhìn nàng. Người đại diện, Tiểu Lưu, Mô Du, ngoặc kép, tuy rằng gara ánh đèn lờ mờ, nhưng thực hiển nhiên, đối phương chính là cái chính trực niên thiếu tuấn Mỹ nam sinh. Hơn nữa, đang ở cùng Ninh Tịnh ở chung, Ninh Tịnh chiều Cố Diễn vươn tay muốn ôm một cái, Cố Diễn quét nàng sưng đỏ mắt cá chân liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, đem nàng vững vàng mà ôm ở trong lòng ngực, lãnh đạm mà không mất lễ phép mà chiều bên trong xe người gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại nói, tay túi đâu? Tiểu Lưu phản xạ có điều kiện mà truyền lên Ninh Tịnh tay túi. Kính sợ mà nhìn nàng, quả nhiên là xã hội ta Tịnh tỷ, người Mỹ chiêu số dã. Bất quá, này đều đệ tứ, Tịnh tỷ nàng thân thể chịu nổi sao? Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại có mấy cái, này một cái dự tính sẽ không rất dài, không đạo đến kết hôn có bảo bảo mới thôi. Du ba, du, cảm tạ tịch, công tử phó quận vọng. Nam phong một quý, kiêu kiêu kiêu nắng gắt a, yêu yêu đắc, đường đỏ thoại mai đường, mặc, x2, chưa từng béo quá tiền bao, Jintoki, nhân sinh không nói bỏ, thương tiêu, trương trà phương đường địa lôi, cảm tạ 22.681.130, a nhã, sam, sao sao moa moa, du ba, du, hết chương.